Chương 451, Thiên hạ là địch, 19. Lao gia hỏa này, cũng quá coi thường nàng. Băng thuẫn. Mở. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện băng vũ với ánh quang rạng rỡ, phá không bay lên, trong nháy mắt ba đạo băng thuẫn kiên cố che ở trước mặt Tinh An Vương. Băng thuẫn này ngay cả Linh Tôn cũng có thể chắn được một lúc, mặc dù chỉ có ba đạo, tuy nhiên Tinh An Vương muốn lập tức tiến lên thì không có khả năng. Trong cơn giận dữ, Tinh An Vương đột nhiên quát lớn một tiếng, đoạn đầu của Loan Nguyệt Thương trong tay đột nhiên rời ra, một đoạn xích sắt nối liền cây thương đã tách ra làm hai đoạn. Kiếm kỹ, Nguyệt phá cửu tiêu. Thức thứ tư, Loan Nguyệt được hắn điều khiển bay đến, lôi nguyên khí ngưng tụ ở phía trên bộc phát ra mãnh liệt lôi quang, vô cùng chói mắt. Lúc lôi quang sắp đến gần Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên nổ tung, sau đó bắn nhanh ra, giống như sấm sét, ở trong không khí tiếng ầm ầm tuôn ra tiếng đinh thai nhức óc. Tinh An Vương khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt, đi tìm chết đi. Băng Linh Huyễn Điểu trừng mắt thật lớn, đột nhiên cánh băng thật lớn vẫy một cái, mang theo khí âm hàn tựa dòng sông băng sông lên phía trước. Lôi quang cùng băng xuyên va chạm, nhất thời không khí xung quanh rung lên, Tinh An Vương kêu thảm một tiếng, bị băng xuyên đụng phải bay ra ngoài, hung hăng đập ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Muốn giết bổn vương cũng sẽ không cho ngươi sống yên ổn. Mi, Tây Củ, bổn vương cứ ở đó mà mơ tưởng nhói ba, Tinh An Vương hô tiếng gào thét lớn, từ cao giai nạp giới của chính mình lấy ra ba hạt châu màu đen, quỷ dị cười ha hả. Chủ nhân, đó là bạo lôi thuộc tính lôi, rất nguy hiểm. Băng Linh Huyễn Điểu hô to một tiếng, bạo lôi không phải là lôi đạn bình thường, cái loại đồ vật này một khi nổ tung, trong mấy chục dặm xung quanh đều bị tàn phá hết. Mà người bên cạnh bạo lôi, sẽ càng bị nổ tan xương nát thịt. Băng Linh Huyễn Điểu muốn tiến lên, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại ra cho nó, rời đi. Băng Linh Huyễn Điểu khó hiểu, mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt tay cầm băng vũ, đột nhiên một đầu tóc đen biến thành màu đỏ như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, một đám khí màu đen từ cánh tay nàng bay xuống băng vũ. Băng Linh Huyễn Điểu thấy vậy ngây dại, chưa từng thấy qua Hoàng Bắc Nguyệt chân chính hóa thành bộ dáng hí thiên tóc đỏ, đúng là vừa đẹp đẽ vừa có khí thế. Băng vũ giơ lên, rồi nhanh chóng hạ xuống, hắc khí cùng hàn khí tuôn ra nhằm phía Tinh An Vương. Tinh An Vương đang cười to bỗng kêu thảm một tiếng, cánh tay nắm bạo lôi đột nhiên từ trên vai rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi trong không trung, cánh tay bay ra ngoài. Băng lao. Mở. Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng quát khẽ, trong tay rất nhanh làm động tác bắt quyết. Cánh tay bay đi trong nháy mắt đã được băng lao bao phủ lại, hàn khí ung tùm, trầm trọng đập trên mặt đất, bên trong bạo lôi đã bắt đầu nổ mạnh. Trong băng lao trong suốt trắng như tuyết, từ giữa lửa đỏ nháy mắt cháy ra, khiến cả băng lao cũng ánh lên màu đỏ rực. Hoàng Bác Nguyệt lui về phía sau một cái cột, băng lao phía trên, lại bỏ thêm 12 đạo băng thuẫn phòng hộ, băng lao bị nổ tung, mảnh băng nhỏ bay lên phía băng thuẫn, uy lực thật không nhỏ, mặt ngoài của băng thuẫn cứng rắn cũng xuất hiện từng vết rạn. Âm âm tiếng sấm, tất cả cũng chậm rãi quay về yên tĩnh, chỉ có âm thanh kêu lên thảm thiết của Tinh An Vương còn đang quanh quẩn trong thư phòng. Hoàng Bác Nguyệt từ phía sau cây cột chậm rãi đi ra ngoài, tóc màu đỏ rực ở trong không khí lạnh giá đó, hết sức chói mắt, có loại diễm lệ tuyệt sắc kinh diễm thiên hạ. Nhưng mà tuyệt sắc như vậy, trong mắt Tinh An Vương, so với ác quỷ địa ngục còn khiến cho người ta sợ hãi hơn. Chương 452, Thiên hạ là địch, 20. Chuyện năm đó, là do Thái Hậu hạ độc, không thể trách bổn vương. Tinh An Vương sắc mặt tái nhợt, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từng bước một tới gần, thân thể của hắn run rẩy lùi về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển, đối phó một người sắp vào hàng ngũ kiếm thánh, quả nhiên hao phí không ít thể lực của nàng. May mà Tinh An Vương này không có bảo khí gì, nếu không, hôm nay chỉ sợ là một hồi khổ chiến. Không trách ngươi thì trách người nào. Hoàng Bác Nguyệt đi qua, truy thủ màu đen ở trong tay, nặng nề mà đâm vào bả vai Tinh An Vương, dám làm không có can đảm nhận. Kẻ bất lực như ngươi còn sống làm gì? Bổn vương là hoàng thân quốc thích. Tinh An Vương đau đến kêu giống. Hoàng thân quốc thích. Như vậy để cho tất cả mọi người trong thành Lâm Hoài nhìn xem cái gì là hoàng thân quốc thích đi. Hoàng Bác Nguyệt từ nạp giới lấy ra sợi dây thừng tiến đến, buộc vào cổ Tinh An Vương, kéo hắn ra ngoài. Tinh An Vương bị buộc cổ, chỉ có thể phát ra những thanh âm không rõ ràng, khổ không thể tả. Hiện tại ngươi biết sợ rồi. Lúc đầu ngươi nắm giữ binh lực, nhìn tiên hoàng rơi vào tay địch cũng mặc kệ không cứu giúp, ngươi có biết người khác cũng sẽ sợ hãi hay không? Năm đó hoàng thượng bị bắt,

nửa mắt cũng không thèm liếc nhìn nó. Chi Chi cũng không bỏ cuộc, đứng ở dưới mũi tiểu hổ, rút từ trong người ra cái bọc nhỏ, bới rồi lại bới ra được một khối thịt rất nhỏ. Vì thịt quá nhỏ, đại khái như ngón cái lớn vậy, nhưng mà khi ở trong tay Chi Chi lại rất lớn, hai tay của nó đang cầm đưa tới dưới cái mũi của tiểu hổ. Chóp mũi tiểu hổ rung động, ngửi ngửi rồi hơi há miệng. Sau đó Chi Chi vui vẻ mà đút miếng thịt nhỏ xíu kia vào trong miệng nó, sau đó như sợ hai chính mình sẽ bị tiểu hổ ăn tươi, vội vàng lui về phía sau. Tuyết, tội tiểu Chi. Khối thịt này tiểu hổ cũng không thèm xé một chút, trực tiếp nuốt xuống luôn, như thể nó không đủ để nhét cái răng. Ăn thịt mà Chi Chi dâng lên, tiểu hổ cũng không thèm để ý tới nó, nhắm nửa con mắt dưỡng thần. Chi Chi lại tiếp tục bới rồi lại bới cái túi nhỏ của nó. Lấy ra một thứ trái cây trong veo như nước đưa cho tiểu hổ ngửi, tiểu hổ theo thường lệ lại há miệng ra, để cho Chi Chi đút trái cây vào miệng nó. Sau khi ăn xong, tiểu hổ vẫn không để ý tới nó. Chi Chi có chút mờ mịt, chớp chớp hai con mắt tròn nhắn bóng, tiếp tục từ trong bao nhỏ tới, lần này móc ra một cục xương. Tiểu hổ hé miệng mong, Chi Chi đem khúc xương bỏ vào miệng tiểu hổ. Tiểu hổ vừa định ướt, đột nhiên khúc xương bị mắc lại, lập tức mở to mắt. Hung ác trừng mắt nhìn Chi Chi. Chương 490, 5 năm sau, 8. Chi Chi vốn đang mang vẻ mặt tươi cười mong chờ nhìn nó, đột nhiên thấy ánh mắt khác lạ của nó, biết ngay là sắp không xong rồi, quay bước chân định bỏ chạy. Tiểu hổ đằng đằng sát khí đứng lên, hói ra khúc xương kia, bắt đầu đuổi theo Chi Chi. Hoàng Bác Nguyệt ở một bên nhìn, cười đến đau cả bụng. Chi Chi đáng thương, mỗi lần nghĩ đến lấy lòng tiểu hổ, đều có kết quả hoàn toàn trái lại. Bị tiểu hổ bắt nạt, rất thê thảm. Hoàng Bác Nguyệt đã sớm khuyên nó buông tha, nhưng là Chi Chi vẫn bám giết không tha, nhất định phải khiến cho tiểu hổ cũng thích nó, không còn bắt nạt nó nữa. Hai cái chuyện tình thú nàng rất ít khi nhúng tay, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Tiểu hổ mặc dù hung hãn, nhưng lúc xuống tay cũng rất coi chừng mực, sẽ không khiến Chi Chi bị trọng thương. Nàng đi tới trên cỏ, ôm lấy một đám mạng đặng đã được buộc lại, đi đến nhà gỗ nhỏ của Linh Tôn. Ở bên ngoài, nàng gõ lên cửa vài cái nhưng bên trong không có phản ứng. Sư phụ, trong lòng có một chút dự cảm bất an, bản tính Linh Tôn nàng rất rõ, luôn luôn không thích bị quấy nhiễu. Nếu như hắn không muốn trả lời của nàng, nhất định sẽ đáp lời, không giống bây giờ, một ít động tĩnh cũng không có. Sư phụ, ta vào đây. Hoàng Bác Nguyệt một tay đẩy ra cửa ra, đi tới trước. Bên trong nhà gỗ rất đơn giản, bên ngoài có cái bàn làm bằng trúc. Một tấm bình phong cũng bằng trúc, ngăn cách phòng trong với gian ngoài. Gian ngoài không có cái gì cả, Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi vào phòng trong, vừa đi qua bình phong thì nhìn thấy Linh Tôn đưa lưng về phía nàng ngã vào bên giường, một tay chống váng giường, giống như đang cố gắng đứng lên. Hoàng Bác Nguyệt giật mình, vội vàng đi tới dịu hắn, sư phụ, người làm sao vậy? Chỉ thấy Linh Tôn sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi. Giống như đang chịu một cái gì đó rất thống khổ. Bây giờ nàng cảm thấy bất an là chuyện bình thường, thử nghĩ Linh Tôn cường đại như vậy, không hiểu sao đột nhiên ngã ở trong phòng. Nàng hoài nghi, có lẽ có cường địch lợi hại hơn vừa vào đây. Nàng đã chuẩn bị cho gọi băng linh huyễn điểu đi ra, lúc này hiểm trong thân thể đột nhiên nói một câu, rời khỏi hắn. Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ lời nói của hiểm có ý gì, chỉ là sau đó hiểm đột nhiên hô to. Hoàng Bác Nguyệt, rời khỏi hắn. Đối với tốc độ phản ứng nguy hiểm, so với người bình thường nàng luôn nhanh hơn mấy lần, nghe được âm thanh sốt ruột như vậy của hiểm, nàng lập tức tự buông tay, chuẩn bị ra lui về phía sau. Ngay tại lúc này, Linh Tôn đột nhiên ngẩng đầu, cả hai tròng mắt đang nhắm đột nhiên mở. Ánh mắt của hắn đỏ như máu, trông quỷ dị khủng bố vô cùng, bên trong thoáng hiện lạnh như băng hàn, hắn vươn tay ra nhanh chóng chộp lấy cổ Hoàng Bác Nguyệt. Khoảng cách giữa Hoàng Bắc Nguyệt và hắn thật sự quá gần. Cho dù phản ứng linh mẫn nhưng trong nháy mắt vẫn bị đầu ngón tay của Linh Tôn chém ra một đường máu ở trên cổ nàng. Thình lình xảy ra làm cho Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn chấn động, không còn tự hỏi cái gì đang diễn ra. Một đường sáng xuất hiện, tuyết ảnh chiến đao nằm gọn trong tay nàng. Cùng lúc đó, trong tay Linh Tôn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Trước đây nàng chưa từng thấy qua chiến đao này. Một đoạn ánh sáng thoáng hiện. Trong lúc đó Linh Tôn đột nhiên đứng lên, màu đen trên chiến đao ngưng tụ một đường xích hồng, không chút lưu tình bổ về phía Hoàng Bác Nguyệt. Đây không phải là bọn họ đang huấn luyện bình thường,